cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 797, chương 792, tái chiến nhiễm không hòa thượng. Sư đệ, sư tỷ, Thiên Diệp Tinh bên ngoài hư không trong. Lận Nhược Băng cùng Đạp Hư mà đến thanh niên đầu trọc. Đồng thời mở miệng kêu, vừa vặn nàng chính là cảm ứng được sư đệ từ thông tiên thức tìm kiếm. Vừa rồi trực tiếp rời đi Thiên Diệp Tinh, từ thông theo giao diện trong khe hẹp thoát khốn về sau. Đầu tiên là tìm được một chỗ tiên lực nồng đậm nơi bế quan hơn 10 năm. Đem tu vi đột phá đến tiên tôn bát trọng thiên sơ kỳ. Sau đó liền mồi vượt tinh vực truyền tống trận một đường đi vào Hoa Hải tiên vực. Vốn dĩ hắn là muốn đi Tề Vân Tinh, ai ngờ lại trùng hợp gặp gỡ ở nơi này sư tỷ Lận Nhược Băng. Sư đệ, chúc mừng ngươi không có bị vây chết tại giao diện trong kẽ hở. Còn nhân họa đắc phúc tu vi tiến nhanh, ngươi tới thật đúng lúc, ta đã có kia tiểu tử manh mối, chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm hắn. Lận Nhược Băng không có giải thích nàng năm đó vì sao không ra tay cứu giúp nguyên nhân, chỉ là lạnh nhạt chúc mừng về sau. Đối từ thông phát khởi mời, sư tỷ khách khí, ta lần này tới chính là muốn bắt giết kia tiểu tử, còn thỉnh sư tỷ chỉ điểm. Từ thông báo đạo sư tỷ lãnh đạm tính cách, mà lại năm đó theo quang chi thế giới chạy trốn lúc, nàng cũng bị trọng thương. Cũng không có ý trách cứ, ai bảo hắn còn thầm mến đối phương đâu. Khi nói chuyện, hai người quyết định một cái phương hướng. Đạp Hư biến mất vô tung vô ảnh. Phượng Hoa Tinh bên ngoài, thuyền buồm tiên bảo toát ra mà ra. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi liền như vậy tùy tiện hướng tiên trận lối vào bước đi. Tất nhiên là dẫn tới một hồi rối loạn. Dù sao, Phượng Hoa Tinh chính là Hoa Hải tiên vực thánh địa, tiên lực nồng nặc nhất thứ nhất tu luyện sao. Bên ngoài cao đẳng tiên nhân nhiều vô số kể, mỗi ngày đều có người ra ra vào vào. Chú ý tới bọn họ đột ngột xé mở không gian xuất hiện cũng không chỉ một hai người. Có thể toát ra hư không thuyền buồm tiên bảo, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chí tôn tiên bảo. Người ngốc nha. 300 năm trước Vạn Phật Tông Tú Minh Thánh Tôn vẫn lạc. Nghe nói chính là cùng một đôi ngồi cùng loại thuyền buồm tiên bảo nam nữ cách làm. Nếu ta đoán không sai, này hai vị tiền bối hẳn là năm đó lệnh Vạn Phật Tông không có biện pháp. Cái gì? Là bọn họ như thế cao điệu trở về, chẳng lẽ là muốn tìm Vạn Phật Tông phiền phức? Có thể chỉ là 300 năm. Bọn họ thật có thực lực này sao? Trong lúc nhất thời, Phượng Hoa Tinh bên ngoài chúng tiên nhân nghị luận ầm ĩ. Trông coi tiên trận môn hộ tứ đại tông môn đệ tử thì hai mặt nhìn nhau. Thiên Nhất Môn, Hồng Mông Sơn, Phượng Hoa Giao Trì Tiên Quân còn tốt. Cái kia Vạn Phật Tông Đại Hòa Thượng đã toàn thân bắt đầu phát run. Hắn không chậm trễ chút nào quay người liền hướng Phượng Hoa Tinh bên trong chạy tới. Đại sư, làm gì đi vội vã đâu? Đã muốn khiêu chiến nhiễm không? San bằng Vạn Phật Tông, cao điệu dẫn Lận Nhược Băng tới. Triệu Trạch sao lại nhìn kia mập hòa thượng chạy trốn? Lạnh lùng mở miệng lúc thân ảnh lóe lên, liền theo bên cạnh hắn bước ra. Đụng thời không đông kết khuếch tán. Diệt tiên quyền oanh ra, mập hòa thượng đầu lâu như dưa hấu sụp đổ, thân thể tàn phế bị hắn đưa tay chộp một cái liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại chỗ liền diệt sát một cái Vạn Phật Tông tiên quân trưởng lão. Quả thực không nên quá phách lối, có thể bao quát Thiên Nhất Môn lão giả, Phượng Hoa Giao Trì tiên tử, Hồng Mông Sơn đạo nhân ở bên trong. Tất cả mọi người tất cả câm miệng không nói, trơ mắt nhìn Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi đi hướng tiên trận môn hộ. Bởi vì trên người bọn họ đều có ngọc bài làm phân biệt. Phượng Hoa Tinh hộ sau đại trận cũng không có phản kích. Cho đến hai người thân ảnh biến mất, hiện trường mới một mảnh xôn xao. Nhanh thông báo lão tổ, cái này Phượng Hoa Tinh cách cục chỉ sợ muốn bị phá vỡ. Không sai, có trò hay để nhìn, có thể miểu sát tiên quân đại năng. Hai người này tu vi thật là đáng sợ, có lẽ thật có khiêu chiến Vạn Phật Tông năng lực cũng là đáng đời. Vạn Phật Tông những năm này quá phách lối, liền nên để bọn hắn từ đây diệt môn. Xuyệt, ngươi không muốn sống, lời này nói với ta nói vẫn được. Nếu là truyền đến Vạn Phật Tông đại sư tai trong, sợ rằng sẽ bị rút hồn luyện phách, không nói tiên trận môn hộ nơi rối loạn. Triệu Trạch tiến vào Phượng Hoa Tinh về sau, liền bao lấy Lý Tuyết Nhi, trực tiếp hướng Vạn Phật Tông Sơn Môn Na Di mà đi. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn tiên thức so Tuyết Nhi cường đại rất rất nhiều. Có thể vừa sải bước vực ức vạn vạn trong, cho đến mục tiêu hang ổ nguyên nhân. Phật âm lượn lờ, kim quang phổ chiếu, Phượng Hoa Đại Lục trung bộ trăm ức dặm cương vực đều là Phật môn thánh địa. Nơi này có xây dựng ở ngọn núi trên miếu thờ, cũng có trong bình nguyên Phật quốc, hương hỏa cường thịnh, tín đồ đông đảo. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi bước ra hư không, phía trước bị một tầng dày đặc lồng ánh sáng màu vàng ngăn cản. Chính là Vạn Phật Tông Sơn Môn chỗ, không có gì tốt khách khí. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi nhìn nhau, không chậm trễ chút nào huy quyền chính là hung hăng một kích. Ầm ầm huyền thiên trảm tiên kiếm, diệt tiên quyền liên tiếp đánh vào lồng ánh sáng trên. Vạn Phật Tông hộ tông đại trận kịch liệt run rẩy, vô số giận dữ mắng mỏ theo lồng ánh sáng bên trong vang lên. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ Triệu Trạch hai người bộ dáng về sau, sắc mặt cũng không khỏi khó nhìn lên. Mễ Đà Phật, các ngươi dám đến ta Vạn Phật Tông dương oai, quả thực là không biết sống chết. Quen thuộc Phật hiệu vang lên, Nhiễm Không cùng áo xám tăng nhân thân ảnh một trước một sau xông ra đại trận. Chí Tôn Tiên Bảo Hàng Ma Sử, Chí Tôn Tiên Bảo Kim Diệp lơ lửng đỉnh đầu, mãnh liệt sát ý khuếch tán mà ra. Chết con lừa chọc, ta lần này chính là đến diệt ngươi Vạn Phật Tông. Đi chết đi. Triệu Trạch hắc hắc cười lạnh, phá trạch thì thẳng đến Nhiễm Không đánh tới. Theo đuôi phía sau chính là Thời Không Đông Kết chi lực. Bất quá, vì đánh lén đối phương, hắn biểu hiện ra tu vi cảnh giới, chỉ là vừa mới bước vào tiên quân nhất trọng thiên sơ kỳ, còn có chút cảnh giới bất ổn dáng vẻ. Hừ, chỉ là 300 năm, Nhiễm Không cũng không tin năm đó nghe ngóng rồi chuồn Triệu Trạch có thể cùng hắn cứng đối cứng. Chóp mũi phát ra hừ lạnh, Chí Tôn Tiên Bảo Hàng Ma Sử kim quang đại phóng, thiên địa đại đạo quy tắc bản nguyên vờn quanh. Bên kia, Lý Tuyết Nhi huyền thiên trảm tiên kiếm, cùng áo xám tăng nhân kim diệp ngăn lại, rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh thiên địa run rẩy. Phía dưới không có bị đại trận bao phủ Phật quốc khắp nơi đổ sụp, rất nhiều không may tín đồ chết thảm. Triệu Trạch phá trạch chỉ mặc dù phá đi Nhiễm Không điều khiển hơn phân nửa thiên địa quy tắc, có thể quyền phong đụng vào Hàng Ma Sử trên, chỉ là làm rất nhỏ hơi dừng trệ, Thời Không Đông Kết chi lực cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng mà, coi như hắn trong lòng buông lỏng, khóe miệng nổi lên trào phúng chuẩn bị thi triển ra tay ác độc thời khắc, Triệu Trạch thân ảnh đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời bốn phía Thời Không Ngưng Kết chi lực tăng cường mấy lần không thôi. Không tốt, sư đệ cẩn thận. Nhiễm Không phản ứng rất nhanh, hắn lập tức liền đoán được đối phương dụng ý, vội vàng liều mạng oanh mở trở ngại chuẩn bị cứu viện áo xám tăng nhân. Nhưng vẫn là chậm, một đạo màu tím bên trong mang theo sao trời lóa mắt đao mang theo áo xám tăng nhân phía sau sáng lên. Ngay sau đó theo sau ót của hắn không trở ngại chút nào chém vào, đem hắn thân thể nghiền nát liên miên mảnh huyết vụ, cố ý ẩn giấu tu vi bày ra địch lầy yếu. Triệu Trạch chính là muốn đánh lén trước diệt đi thực lực yếu kém áo xám tăng nhân, sau đó lại cùng Lý Tuyết Nhi liên thủ đối phó Nhiễm Không. Sách lược của hắn rất hoàn mỹ, Áo xám tăng nhân thấy hắn rõ ràng không địch lại sư huynh Nhiễm Không, Lý Tuyết Nhi lại càng thêm yếu đuối một ít, trong lòng cảnh giác tất nhiên là đại đại thư giãn xuống tới. Cũng chính là tại hắn buông lòng cảnh giác một khắc, tiên thức chảm, tiên thức bạo liên tiếp ở trong cơ thể hắn nổ tung. Thời không đông kết theo sát mà tới, bối rối ngăn cản bên trong. Hắn làm sao có thể ngăn trở nặng như sinh mệnh sao tinh hà chảm đế đao một kích toàn lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.